Mai nở dưới sao, quyển 2, góc truyện audio.com. Phong Đông hơi cho mày. Chàng suy tư hồi lâu rồi thả ra một câu: hoa hồng lúc nào cũng có gai nhỉ. Đào Hoa khựng người, trước khi nàng kịp nghiệm ra lời chàng thì Phong Đông đã cười lạnh lẽo, đáy mắt dâng lên tia sáng. Ta rất thích thước gai hoa hồng đấy. Kể từ sau hôm bị Mai Lang Vương phát giác hành vi tày đình, Đào Hoa bị nhốt vào phòng và cấm túc không cho ra khỏi khu hoa tiên nữa. Mai Lang Vương không trừng phạt gì nàng cả nhưng không còn quan tâm yêu thương nàng như trước. Chàng xem nàng như không khí, hệt như là nàng có tồn tại trong Mai Viện hay không chàng cũng chẳng bận tâm vậy. Đào Hoa suy sụp ngồi trước gương, sắc mặt trắng nhợt thất thần, đã nhiều ngày rồi nàng không ăn uống gì. Các vị hoa tiên nhiều lần đến khuyên nhủ nhưng không thay đổi được suy nghĩ của nàng. Đào Hoa vẫn còn ôm mối hận đó, nàng vẫn chưa cam tâm. Nàng vẫn muốn trừ khử sao, vẫn muốn phá hoại hai người ấy. Tại sao nàng phải chịu đau khổ trong khi họ được hạnh phúc chứ? Tại sao nàng phải mất chàng dù đã bỏ ra 400 năm theo đuổi miệt mài? Con bé đó nó mới đến nơi này, nó thậm chí chẳng làm được trò trống gì cho chàng cả nhưng lại hiển nhiên có được mọi sự yêu thương của chàng. Tại sao lại có chuyện bất công như thế được? Đào Hoa bàng hoàng và xuống sắc bởi vì không chấp nhận được sự hoang đường lố bịch ấy. Cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng đinh nhọn hoắc. Đào Hoa sực tỉnh, nàng đưa mắt nhìn ra thấy dưới khung cửa ghim chặt một mũi tên. Đào Hoa cẩn thận rút mũi tên lên và đóng cửa sổ lại, trên thân tên có khắc một ký hiệu đặc biệt. Nàng nắm mũi tên ấy trong tay thật chặt, nàng biết quý nhân của mình đã đến. Tối đó, Đào Hoa âm thầm rời khỏi Mai Viện đi đến một khoảnh rừng hoang vu gần đấy. Các thuộc hạ của Mai Viện không chú ý đến nàng, dù gì thì nàng cũng là hôn thê của Vương, Vương chỉ cấm nàng không được đến gần cô sao, còn tự do của nàng thì Vương không ràng buộc. Vì thế, dù nàng ra khỏi Mai Viện họ cũng không đuổi theo truy xét. Đào Hoa đáp xuống một tán cây, chờ đợi. Bầu trời xào xạc gió, bóng cây thâm u lay động hỗn loạn. Trên cành cây cao đương trống trải, chớp mắt đã xuất hiện một bóng đen. Người đó mặc áo chàm, đầu đội khăn cũng màu chàm nốt. Mái tóc không dài, vừa vượt qua cổ một chút, từng lọn tách biệt nhau không đồng đều, dài ngắn ngẫu nhiên. Sự bất quy tắc ấy khiến những lọn tóc tự do buông rũ, đôi khi cuốn theo gió, trông rất tuấn lãng. Chàng ta có đôi mắt một mí, không quá to cũng không quá nhỏ với đôi mắt dài và hơi xếch lên. Kết hợp với khung mày ngài rộng và đen tạo nên một vẻ băng lạnh, rét buốt. Hai người nhìn nhau hồi lâu, chàng ta điểm mũi hài và đáp xuống. Ở khoảng cách gần, chàng có thể nhìn rõ dung mạo nàng hơn. Đôi mắt một mí ngừng lại trên dung nhan khuynh diễm đó hồi lâu. Ánh mắt vô cảm dần lay truyền, ta là Phong Đông của bản Thủ Thành, hân hạnh được gặp. Chàng mỉm cười giới thiệu, khao pạ Đào Hoa, nàng đáp ngắn gọn, Phong Đông có hơi thất vọng khi bị nàng dùng thái độ xa cách và cao ngạo đối đãi. Chàng im lặng một lúc rồi tiếp tục mở lời: trước khi chết, Xích Lanh đã thông báo cho ta rằng ở Mai Viện có một đồng minh. Nàng vẫn là đồng minh của chúng ta chứ? Đào Hoa cười khẩy: đồng minh? Không, đồng minh là mối quan hệ hợp tác và đứng về phía nhau, đúng chứ? Ta không đứng về phía các ngươi, ta chỉ tạm thời giúp các ngươi một vài chuyện để đạt mục đích của mình thôi. Đôi mắt đẹp lóe lên tia lạnh, góc truyện audio.com, khi mọi chuyện kết thúc chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Và nếu các ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không ngần ngại rút kiếm ra mà đâm vào các ngươi. Phong Đông hơi chau mày, chàng suy tư hồi lâu rồi thả ra một câu: hoa hồng lúc nào cũng có gai nhỉ. Đào Hoa khựng người, trước khi nàng kịp nghiệm ra lời chàng thì Phong Đông đã cười lạnh lẽo, đáy mắt dâng lên tia sáng. Ta rất thích thước gai hoa hồng đấy. Đào Hoa chằm chằm rơi mắt lên người chàng, vẻ mặt thể hiện rõ sự căm ghét và thiếu thiện cảm. Phong Đông nói xong câu đó thì tập trung bàn kế hoạch cùng nàng mà không nói thêm bất kỳ lời ngoài lề nào nữa. Cả hai đứng dưới gió đêm cẩn mật bàn tính, khi đã bàn bạc đâu vào đó, Phong Đông gật đầu chào Đào Hoa rồi hòa vào gió và đi mất. Đào Hoa trao đổi với Phong Đông xong thì cũng quay về Mai Viện. Đêm đó nàng ngủ muộn, vì vậy sáng không thể dậy sớm được. Nàng ngồi trước gương chậm rãi tô điểm dung trang, vẻ mặt rất bình tĩnh và tự nhiên, không hề tỏ ra chút âu lo nào. Nàng di chuyển sang nhà của Mai Lang Vương để mang bữa sáng cho chàng. Khi nàng đến, Sao đang đứng cạnh chàng lập tức bị chàng cho lui vào trong. Đào Hoa cười nhạt, chưa quay về ngay mà nán lại trò chuyện cùng chàng thêm một lúc. Lãm cũng có mặt ở đó. Dạo gần đây thật khó thấy mặt em Sao đấy nhỉ? Vương giấu em ấy thật kín. Nàng cười cười nói nói. Mai Lang Vương đang thưởng trà, nghe nàng bảo vậy chén trà hơi dừng trước môi. Chàng tỏ ra suy tư, chợt hỏi thấy mặt em ấy để làm gì? Đào Hoa im bặt, mắt dần rực sáng. Mai Lang Vương cười nhếch, nàng không có nghĩa vụ gì để được thấy mặt em ấy cả. Đào Hoa siết chặt tay, các thớ cơ trên mặt dữ dội dịch chuyển. Nàng nghiến răng và quay đầu, một mạch bỏ đi. Mai Lang Vương không bận tâm đến nàng, chàng tiếp tục đọc sách. Lãm Ái Ngại nhăn nhó, Mai viện bình yên được mấy bữa thì mùi đao kiếm lại thoảng đến rồi. Cách chương.